Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 306. Viêm thành đại chiến 4. Cốc truyện audio.com. Xung quanh lẫn trong viêm thành, nhìn thấy cảnh đám cường giả thiên minh tôn điên cuồng dãy giụa trong vô vọng này, tất cả mọi người đều biết lần này thiên minh tông muốn thua. Ai lại có thể nghĩ đến viêm môn lại còn che giấu chiến lực kinh người như vậy? A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ cột sáng, chỉ không đến một phút trừ cốt u ra thì tất cả những người còn lại đều đã bị phân giải thành hư vô, ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn biến mất trước loại ánh sáng màu đen này. Vĩnh biệt A, lão già. Suy, tiểu y tiên bình tĩnh nhìn cốt u thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt tên kia, sau đó đánh ra một trường. Đối mặt với bàn tay thon dài của tiểu y tiên, cả người cốt u đều cảm thấy lạnh lẽo như lọt vào hầm băng. Điện chủ cứu ta, ngay lúc này cửu u hướng về phía hư không cầu cứu. Trường phong của tiểu y tiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi bàn tay hắn sắp đánh lên thân thể cốt u thì không gian bên cạnh đột ngột chấn động. Một cánh tay khô héo như chỉ có da bọc xương nhanh chóng thò ra từ không gian. Hồn điện một cái khác đấu thánh sao, còn là điện chủ, rốt cuộc cũng chịu hiện thân rồi sao? Khi cánh tay đen ngòm kia xuất hiện, đồng tử của tiểu y tiên chợt co rút lại. Cánh tay đen xì thò ra từ trong không gian hư vô bắt đầu mò mẫm xung quanh. Cánh tay đó nhìn khô quắt giống như chỉ còn da bọc xương vậy. Trên làn da của nó mơ hồ có thể nhìn thấy một số hoa văn hắc khí quỷ dị. Cánh tay này vừa xuất hiện thì dường như làm cho ánh sáng trở nên ảm đạm u ám. Một luồng hấp lực quỷ dị chậm rãi tràn ra, hấp dẫn linh hồn con người. Sắc mặt tiểu y tiên trở nên ngưng trọng, ý niệm trong đầu vừa chuyển, hỏa độc trôi nổi giữa không trung cách đó không xa bỗng nhanh chóng lao tới, cuối cùng quầng lửa bao bọc lên nắm tay. Sau đó hắn đánh một quyền thật mạnh vào chỗ cánh tay màu đen vừa xuất hiện. Phanh, hỏa độc màu đen va chạm với cánh tay đen thui, hàng loạt tia sáng màu đen dày đặc bùng nổ, vây kín lấy bàn tay đó. Suy, đối mặt với tia sáng màu đen, chủ nhân cánh tay này rõ ràng bắt đầu cẩn thận hơn. Hoa văn trên cánh tay nhanh chóng nhấp nháy rồi bạo xuất giống như rắn độc vừa mới tỉnh dậy, nó va chạm với tia sáng màu đen. Sau đó chúng tự nhiên biến mất không một tiếng động, cánh tay màu đen đột nhiên mạnh mẽ xông về phía trước đẩy lùi hỏa diễm. Không gian hư vô nhanh chóng khuếch tán, hấp lực tuôn ra mãnh liệt hút cốt u vào bên trong. Mở tưởng chạy trốn, Vân Vận cùng Thanh Lân làm sao có thể cho đối phương chạy trốn, lập tức thi triển đấu kỹ công kích. Một thanh một bích lục hai đạo cường đại tia sáng xuyên qua không gian. Hai đạo tia sáng lập tức đem cốt u thân thể hủy diệt. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc nào vang vọng viêm thành. Giỏi cho một cái viêm môn, dám cả gan tại bản điện trước mặt giết người của hồn điện. Thật đem viêm môn các ngươi là thiên hạ vô địch rơi, hay là xem hồn điện không người. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về một góc của đại điện. Không gian ở nơi đó bỗng từ từ trở nên vặn vẹo, sương mù màu đen nồng đậm từ đó toát ra. Bản điện, nghe được giọng nói hờ hững truyền ra từ không gian vặn vẹo kia, đồng tử đám người chợt co rụt lại. Người tới rõ ràng là của hồn điện, mà hắn lại tự xưng là bản điện, chẳng lẽ đây chính là vị điện chủ cực kỳ thần bí của hồn điện sao? Hắc vụ không ngừng thẩm thấu ra từ trong không gian, cuối cùng ngưng tụ lại thành một đạo. Góc truyện audio.com. Thân ảnh mờ ảo được bao bọc trong hắc vụ, điện chủ hồn điện, không lẽ thật là hồn điện điện chủ tự mình ra mắt sao? Thần bí điện chủ hồn điện muốn xuất hiện rồi, gọi ta là phó điện chủ thì đúng hơn đấy. Đám hắc vụ kia hơi dao động, một tiếng cười nhạt truyền ra từ bên trong. Phó điện chủ hồn điện A, thanh thế thật lớn, hồn diệt sinh tên kia sợ đến nổi không dám ra mặt sao, lại để thụ hạ liên tục ra mặt, hắn không sợ hồn điện sẽ tổn thất thêm nhiều cường giả sao? Tiểu y tiên cười lạnh nói. Tiểu nữ hoa, ngươi rốt cuộc biết những gì? Phó điện chủ hồn điện ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc. Cho dù là tại bên trong hồn điện cũng không có mấy người biết được tiểu y tiên một hơi nói ra danh tính của hồn diệt sinh, để cho phó điện chủ hồn điện càng thêm kiêng kỵ. Qua trận chiến hôm nay, bọn hắn biết về viêm môn quá ít, viêm môn so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Biết nhiều hơn ngươi tưởng, hồn điện điện chủ là hồn diệt sinh, thực lực là ngũ tinh đấu thánh. Tiểu y tiên một hơi nói ra tất cả tình báo của hồn diệt sinh, làm cho không chỉ là phó điện chủ hồn điện mà ngay cả những người ở đây cũng trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Viêm môn cũng quá đáng sợ đi, một hơi liền đem thần bí hồn điện điện chủ hồn diệt sinh tất cả tình báo nói ra, bao gồm cả tu vi thân phận thủ đoạn đoán chừng sau ngày hôm nay, hồn diệt sinh cũng không phải là cái gì nhân vật thần bí nữa. Tiểu y tiên trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Sư phụ nàng cũng thật lợi hại, ngay cả những tình báo này cũng biết được, nhìn xem phó điện chủ hồn điện cái kia càng ngày càng khó coi thần sắc tiểu y tiên trong lòng không khỏi cười trộm. Càng nghe phó điện chủ hồn điện sắc mặt càng đen lại, lập tức quát lớn. Câm miệng cho ta, nếu như để cho nàng tiếp tục nói nữa, e là hồn điện bí mật đều bị đối phương tiết lộ ra hết. Hôm nay dù có phải bằng bất cứ giá nào cũng nhất định phải đem Viêm Môn tiêu diệt. Cách chương.